sủng nhĩ bắt cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 21, góc truyện audio.com. Tại sao? Phong Nhã quay đầu, nguy hiểm nheo lại mắt. Tú Bà nghe thấy toàn thân như bị đóng băng. Không tự giác mà từ trong ra ngoài đều rét run. Này, ngài đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. Kiều Kiều cười gượng, bất giác ngừng lại lùi về sau vài bước. Cứ có cảm giác Nhã công tử có thể nhất thời nóng giận mà siết lấy cổ nàng. Nói, chỉ một chữ ngắn gọn, lại đem Tú Bà đáng thương sợ tới mức trái tim muốn rớt ra ngoài. Thở phào một cái như vừa thoát khỏi tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Nguyện ý nghe là tốt rồi. Chỉ cần nói hết còn có biến chuyển một con đường sống. Vội vàng tiến lên phía trước. Tú Bà vẻ mặt khổ sở nói. Ôi Nhã công tử, ngài đại nhân đại lượng. Ngàn sai vạn sai đều là ta không tốt. Đều tại ta thất trách. Câm miệng, nói trọng điểm. Phong Nhã chửi nhỏ. Tú Bà lập tức dừng lải nhải. Lại định mở miệng, liền nghe Nhã công tử nói. Nhỏ giọng, xem kia, nguyên lai là do tiểu nam hài muốn ngủ. Ánh mắt khép hờ chôn trong lòng ngực Nhã công tử. Trông thật đáng yêu đang nói lầm bầm gì đó. Nhã công tử vỗ nhẹ vai hắn. Cắn cắn vành tai hắn không biết nỉ non cái gì. Tiểu nam hài liền cười khanh khách. Đánh cái ngáp nho nhỏ. Thanh âm non nớt nói. Ân, không ngủ, chờ phụ thân. Miệng thì nói như vậy, chỉ thấy hắn một bên ôm lấy cánh tay Nhã công tử trầm trầm ngủ. Kiều Kiều sắc mặt trắng bệch nhìn Nhã công tử ôn nhu lấy áo choàng quấn quanh người tiểu nam. Há hốc mồm đến phát khổ, này này này, tình huống như vậy rõ ràng là hoàn toàn không thương lượng đường sống cho nàng rồi. Nàng nếu nói lại lần nữa muốn đem đứa nhỏ này lưu lại, không biết có phải hay không liền lập tức bị bóp chết. Nhã công tử vừa thấy đến biết là người không dễ chọc đến. Nhưng người này là do cấp trên đưa tới. Nàng liền như thế tống xuất đi. Ngày nào đó bị truy cứu. Bất quá cũng giống như từ tự rồi. Sớm cũng chết muộn cũng chết. Chỉ là khác biệt thời gian mà thôi. Ai ra, nàng làm sao mới tốt đây? Kiều Kiều trong lòng tự oán tự ai không ngừng. Phong Nhã cũng đã dỗ được Y Ân ngủ. Đột nhiên nháy mắt lại tràn đầy sát khí ép tới nàng không thở nổi. Nói, tiểu đông tây bị cả kinh run rẩy, bất an tỉnh lại, Phong Nhã vội thu lại khí, hôn môi hắn trấn an. Tiểu đông tây đang lim dim mở ra mắt, rụt lui lại nói, sợ, Phong Nhã liền cắn nhẹ môi hắn, hôn cho đến khi đầu óc hắn mơ mơ màng màng ngủ lại mới thôi. Thở dài, tiểu đông tây này. Cảm giác không khỏi quá mức linh mẫn, lại trừng mắt nhìn Tú Bà. Tú Bà thông minh lập tức nói, Nhã công tử, ngài nên bình tĩnh mà nghe ta nói. Không phải Kiều Kiều ta không muốn đem đứa nhỏ này cho ngài. Thật sự là, ai, đứa nhỏ này đã có chủ rồi. Tú Bà cơ hồ đánh cược nửa cái mạng mới quyết tâm nói ra những lời này. Đã thấy Nhã công tử a một tiếng, lạnh nhạt hỏi, là ai? Trước tiên ôm tiểu nam hài ở trong lòng hung hăng hôn vài cái. Nếu không phải sợ kinh động hắn, có thể khẳng định Nhã công tử chắc chắn lấy cái đầu nàng làm trái cầu đá rồi cũng nên. Còn có thể điềm đạm như vậy mà đặt câu hỏi sao? Tú Bà trong lòng cười khổ, ta cũng muốn biết là ai. Nếu biết ta đã vui vẻ nói cho ngài hay để ngài trực tiếp tìm hắn mà tính sổ. Vấn đề là chuyện của cấp trên. Một quản sự nho nhỏ như ta làm sao có tư cách hỏi đến. Ai, tóm lại đứa nhỏ này nàng nhất định phải lưu lại. Còn phải tìm cách để không làm Nhã công tử tức giận. Tú Bà như muốn ra thêm vài tuổi. Đem mấy tên thiếu niên mỹ mạo phía sau đẩy đi lên. Thế này đi, Nhã công tử, người xem, ta dùng mấy hài tử kia đổi cho ngài. Có được không? Phong Nhã cũng không thèm nhìn tới. Chỉ hỏi, người nọ là ai? Tú Bà mặt mày khổ sở giống như sen tàn hoa héo. Dậm dậm chân nói, ôi hảo công tử của ta ơi! Ngài đừng hỏi nữa, người nọ quyền thế ngút trời. Tâm ngoan thủ lạt, không phải người ngài có thể dây vào. Ngài vẫn là đem đứa nhỏ này lưu lại đi. Ta dùng mấy tiểu hài tử này bồi ngài vẫn không được sao? Cách chương.